Thịnh Thiều đỡ chán, TK, GT, GT, em bình tĩnh lại chút đi. LTD, GT, GT, không, em không bình tĩnh được. CPM xít thành sự thật, em dựa vào cái gì mà bình tĩnh chứ? TK, GT, GT, không phải, chỉ là ảo giác, là giả đó. LTD, GT, GT, chị không cần phủ nhận, chị không thể hủy CP này của em nữa rồi. Ánh mắt và giọng điệu của con trai em đã thuyết minh hết thảy, TK. GT, GT, LTD, GT, GT, hu hu, quá sủng nịch, quả nhiên, tiên tử phải sánh đôi cùng tiên tử. Đúng là tuyệt phối, quá xứng đôi, em ra lệnh cho chị, lập tức kết hôn, lập tức thông cáo. TK, GT, GT, tin em cái quỷ á, CPF đúng là bổ não ghê gớm, chỉ dựa vào một ánh mắt liền có thể viết thành tiểu thuyết dài 10 vạn chữ, đừng tưởng chị không biết nhá. LTD, GT, GT, không, chị không biết, lái lụa không, thể ngăn chở em đâu, em ngay cả tên con của hai người đều đã nghĩ xong rồi. TK, GT, GT, LTD, GT, GT, gọi là Hoắc Ái Kiều. Hoắc Yêu Kiều, thế nào, TK, GT, GT, mình hủy kết bạn đi, LTD, GT, GT, 2, cách chương.